Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, tuyệt thế chi chiến. Đại La Kim Bát cùng Luân Hồi Bàn vừa người trong hộp cơm. Một cỗ lực xoáy, để trong hộp cơm giống như một cái xôi trào nồi áp suất đồng dạng. Nhanh chóng hướng về đánh Cung Sơn Hải cùng Ma Thập Tam đám người. Trong lúc nhất thời, bốn người tại nội bộ bị khuấy động long trời lở đất. Mà hai căn Như Ý Thần Châm càng bị rót vào cường đại lực lượng. Giống như một đôi đũa đang không ngừng đâm về phía bốn người. Để bốn người mệt mỏi tránh né bên trong. Cung Sơn Hải, cái này là Hán đảo lại có ngươi mai phục. Cái gì đó Tào Hùng, là người của ngươi sao? Hắc Liên Ma Thần quát, ta cũng không nghĩ tới Tào Hùng sẽ phản bội ta. Ở trong này thiết bẫy dập, còn có, các ngươi cái kia giải binh giáp, không giống nhau hại chúng ta đây chúng mai phục. Cung Sơn Hải lập tức kêu lên, chớ ồn ào, trước hết nghĩ biện pháp lao ra a. Ma Thập Tam trừng mắt cả giận nói, đây là Như Ý Tam Bảo. Chúng ta ở Phật Môn nằm vùng đã sớm truyền đến qua tin tức. Như Ý Tam Bảo uy lực không lớn, nhưng, muốn nhìn bị ai thôi động. Càng mạnh người thôi động, uy lực càng lớn, trước mắt, sợ rằng phải có 3 cái thành tiên cảnh thôi động, bằng không, khốn không được chúng ta. Bạch Liên Ma Thần cau mày nói, 3 cái thành tiên cảnh, làm sao có thể, ở đâu ra 3 cái thành tiên cảnh? Hắc Liên Ma Thần trừng mắt lo lắng nói, Vương Khả tìm đến, ngươi hỏi ta làm sao biết, Cung Sơn Hải, ngươi không phải có phần thân sao? Nhanh, mau tới đây từ cái này bên ngoài đánh vỡ Như Ý Tam Bảo. Bằng không thì chúng ta hôm nay sợ rằng muốn ngỏm tại đây. Bạch Liên Ma Thần lo lắng nói. Tốt, Cung Sơn Hải nói ra. Ngay tại lúc đó, ở Luân Hồi Thần Đô, một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Ngang, một đầu hắc long xông lên trời. Hướng về La Hán đảo phương hướng cấp tốc phóng tới. Giờ phút này. Ở Như Ý Tam Bảo bên ngoài, Tử Bất Phàm thao túng Như Ý Thần Châm, Sắc Dục Thiên thao túng Đại La Kim Bát, Hoàng Thiên Phong cùng Tây Môn Tĩnh thôi động Luân Hồi Bàn. Ba người thúc dục cũng cực kỳ gian nan, nhưng, duy nhất một lần vây khốn 4 cái thành tiên cảnh, đám người giờ phút này cũng cực kỳ hưng phấn. Vương Khả, bọn họ không ra được. Hoàng Thiên Phong cười to nói, Lão Hoàng, lần này đa tạ. Vương Khả cười nói, cảm ơn ta là nghe Hoàng thượng an bài, cũng không phải tới giúp ngươi. Hoàng Thiên Phong lại là lập tức kiên quyết nói, ha ha ha, Lão Hoàng, tâm tư của ngươi, tốt nhất thu lại. Vương Khả cười nói, ai cần ngươi lo. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả. Vào thời khắc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Ngang! Lại nhìn thấy một đầu hắc long bay thẳng mà đến. Vi vi, Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên. Vương Khả nhìn phía xa bay tới hắc long, tự nhiên một cái nhận ra, đây chính là Long Đế thân thể, là Cung Vi, đáng tiếc bị Cung Sơn Hải luyện hóa thành phân thân. Hắc long vừa đến chỗ gần, lập tức mở to hai mắt nhìn, liền thấy trên biển lớn tất cả đều là đại thiện thi quỷ. Dạ Xoa ba đại hoàng triều tướng sĩ, còn có chiến thần điện một bầy tướng sĩ, tất cả La Hán đảo người, một cái cũng đi không nổi, toàn bộ bị nhốt rồi. Vương Khả, ngươi dám thiết kế ta? Hắc Long một tiếng dữ tợn gào thét. Ha ha, Cung Sơn Hải, ngươi lời nói này liền tốt cười. Hợp lấy, chỉ có thể các ngươi tính toán ta, không thể ta tính toán các ngươi. Nếu không phải là các ngươi ở đây mai phục ta, các ngươi làm sao có thể chúng ta mai phục? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi chờ, một hồi ngươi sẽ biết tay. Hắc Long rít lên một tiếng, gào thét bên trong, bay thẳng cái kia giữa không trung Như Ý Tam Bảo phóng đi. Minh, một tiếng phượng minh vang lên, lại nhìn thấy Trương Ly Nhi hóa thân to lớn hỏa phượng hoàng, bay thẳng Hắc Long đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa phượng hoàng bị đụng bay ngược một chút, nhưng, cũng không có triệt để bị thua. Võ thần cảnh đỉnh phong cùng thành tiên cảnh vẫn là có khoảng cách. Hỏa phượng hoàng tự nhiên kém một chút, nhưng, kém cũng không nhiều. Bởi vì Hỏa Phượng Hoàng tu luyện là đạo môn cao cấp nhất công pháp giao trì thần công. Còn có quanh thân nhiều hơn 20 loại thần hòa, để cho uy lực tăng phúc không ít. Giao trì thần công, võ thần cảnh đỉnh phong chính là võ thần cảnh, cũng có thể cản ta. Hắc Long rít lên một tiếng, lần thứ hai vọt tới. Chiến thần chạm, một tiếng kêu to từ Hắc Long sau lưng truyền đến. Oanh, Hắc Long bãi xuống cái đuôi, lập tức chặn lại phía sau đột kích. Hoàng Nguyệt Nga, Hắc Long kinh ngạc nói. Sư nương cẩn thận, Vương Khả kêu lên. Yên tâm, lão nương cái gì chàng diện chưa thấy qua. Ngươi chính là nhường ngươi. Ha ha ha, ngươi chính là để Trương Ly Nhi cẩn thận a. Vương Khả, ngươi thật đúng là lá gan không nhỏ a. Lần này đi Thiện Thần Đô, thế nhưng là đem thiện hoàng khí không nhẹ. Nơi xa Hoàng Nguyệt Nga cười to nói. Thiện hoàng có thể không tức sao? Long Ngọc sự tình còn chưa có giải quyết, cái này lại toát ra cái Trương Ly Nhi. Mẹ nó, ngươi không phải muốn cưới U Nguyệt sao? Hàng ngày mang bạn gái tức giận ta. Thiện hoàng, ai, được rồi, không đề cập nữa. Vương Khả kêu lên, lần này đi Thiện Thần Đô mời thiện hoàng hỗ trợ. Đáng tiếc, thiện hoàng không đáp ứng. Vương Khả cũng không biện pháp. Ngươi đừng oán thiện hoàng. Thiện hoàng đang tại cho Vương đại tiểu thư hộ pháp. Thiện hoàng tự nhiên không có khả năng rời đi. Hoàng Nguyệt Nga kêu lên. Ta biết, không có việc gì. Ứng phó cung sơn hải bọn họ. Còn cần không đến thiện hoàng ra mặt. Ta liền có thể giải quyết. Vương Khả gật đầu một cái. Nơi xa, bị Trương Ly Nhi, Hoàng Nguyệt Nga giáp công Hắc Long mặt đen lên liếc nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi liền có thể giải quyết ta. Ngươi cho ta thành tiên cảnh là bài trí hay sao? Ngươi thật cho là bọn họ hai cái liền có thể đối kháng ta. Ngươi nằm mơ. Hắc Long giữ tợn quát. Ly Nhi cùng ta sư nương đối phó ngươi. Khẳng định không đủ. Nhưng, tiêu ít tiền là đủ rồi a. Vương Khả nói ra. Cái gì? Hắc Long sững sờ. Tiêu ít tiền? Ngươi còn muốn thu mua ta hay sao? Ngươi cho rằng ngươi cho điểm tiền bẩn, ta liền có thể nhường. Vương Hữu Lễ, Vương Khả kêu lên, đến, nơi xa truyền đến Vương Hữu Lễ tiếng gọi ầm ĩ. Lập tức, một đạo thanh quang chiếu xạ Hắc Long. Trương Ly Nhi cùng Hoàng Nguyệt Nga chỗ. Định quang kính, Hắc Long biến sắc, định quang kính mấy tháng trước ở Thâm Uyên ứng phó Hồng Liên Ma Thần hình ảnh còn rõ mồn một trước. Mắt, Hắc Long tự nhiên biết rõ nguy hiểm. Lập tức thân hình nhanh chóng uốn éo. Giờ phút này, Hắc Long mặc dù có thể vặn vẹo giãy giụa, nhưng hành động vẫn là biến chậm trễ, hơn nữa chậm chạp không ít, để Hắc Long tựa như khắp nơi bị quản chế một dạng. Hắc Long khắp nơi bị quản chế. Trương Ly Nhi cùng Hoàng Nguyệt Nga lại riêng phần mình có một khỏa định hải châu. Lại không có chút nào cản trở a, lập tức bộc phát ra cường đại lực lượng cùng Hắc Long rằng co mà lên. Vương Khả, ngươi cái này đáng chết, có bản lĩnh đến cùng ta đánh a. Hắc Long quát, đánh với ngươi, ngươi cái này thần khu là cung vi, ta xuất thủ khẳng định nhất đao lưỡng đoạn, đánh hư, cung vi làm sao bây giờ? Vương Khả lập tức trợn trắng mắt, bằng ngươi, Hắc Long khinh thường nói, đừng nói nhảm, tránh qua một bên đi a. Vương Khả không nhịn được nói, ngươi tự tìm cái chết. Hắc Long tức giận quát, thế nhưng, Vương Khả quả nhiên không còn phản ứng, bởi vì, định quang kính, Trương Ly Nhi, Hoàng Nguyệt Nga đã đem hắn giằng co, để Hắc Long nhất thời hành động khó khăn. Vương Khả, nếu không lại thêm một khỏa định hải châu, dạng này có thể trói buộc Hắc Long càng nhiều hơn một chút. Giữa không trung, Vương Hữu Lễ kêu lên, Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hữu Lễ. Tiền của ta là gió lớn thổi tới a, lại dùng một khỏa định hải châu. Ngươi biết định quang kính mỗi gia tăng một khỏa định hải châu, linh thạch này tiêu hao cũng là tăng lên gấp bội. Mẹ nó, lại không thể giết cái này Hắc Long, ta tốn cái kia tiền tiêu uổng phí làm gì? Vương Hữu Lễ, ngươi cũng đừng lãng phí linh thạch của ta a. Ta hết sức, hết sức. Vương Hữu Lễ trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi cái này keo kiệt Vương Khả, giúp ngươi làm việc, còn không nỡ tiền. ngươi sẽ không liền đáp ứng ta phí dịch vụ cũng sẽ móc a? Giờ phút này, Hắc Long bị giằng co, Cung Sơn Hải cũng thấy rõ tất cả hình ảnh. Như ý Tam Bảo bên trong Cung Sơn Hải bản thể cũng là bên ngoài hình ảnh nói một lần. Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Phong cũng tới. Đáng chết, Hoàng Thiên Phong, ngươi cùng chính đạo hợp tác, ngươi sẽ không sợ ác hoàng trách tội? Ma Thập Tam kinh sợ quát. Ngoại giới, Hoàng Thiên Phong một bên thôi động luân hồi bàn, một bên trừng mắt Đại La Kim Bát bên trong. Ma Thập Tam, ngươi có phải hay không đầu bị hư a? Nội bộ, Ma Thập Tam sững sờ một hồi, suy nghĩ minh bạch tất cả. Nói không chừng, hôm nay Hoàng Thiên Phong đến đây, vẫn là ác hoàng thụ ý. Ác hoàng làm sao có thể trách tội? Cũng là bản thân giận điên lên mới nói bậy. Dù sao mình lúc trước muốn giết Vương Khả, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y cùng Nhiếp Thanh Thanh, nhưng không nghĩ qua muốn giết Hoàng Thiên Phong a. Bỗng nhiên bị Hoàng Thiên Phong đến như vậy một lần, có chút mộng. Hoàng Thiên Phong, ngươi cùng chính đạo hợp mưu ứng phó ta, chủ thượng là sẽ không bỏ qua ngươi. Chủ thượng phải biết ngươi cùng chính đạo cấu kết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Thập Tam chửi mắng uy hiếp nói. Hoàng Thiên Phong trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng ta sẽ nghe Vương Cô Sơn? Ta dựa vào cái gì muốn quan tâm Vương Cô Sơn cảm thụ? Ma Thập Tam, ngoặc kép chấm chấm. Hoàng Thiên Phong đích xác cùng chủ thượng không hợp nhau. Dùng chủ thượng uy hiếp Hoàng Thiên Phong, càng uy hiếp, Hoàng Thiên Phong nghịch phản tâm lý càng nặng a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cung Sơn Hải, lần này cục là ngươi tích lũy, hiện ở trong chúng ta mai phục, ngươi nói làm sao bây giờ? Ma Thập Tam trợn mắt nói, chớ nóng vội, ta còn có một cái phân thân, ta còn có đại quân ở Luân Hồi Thần Đô, lập tức điều tới. Cung Sơn Hải lập tức nói, nhanh lên, nhanh lên. Ma Thập Tam lo lắng nói, mà giờ khắc này, bên trong Luân Hồi Thần Đô, Viên Diệu La Hán đạp bước ra ngoài. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức tiến về La Hán đảo, hiệp trợ trẫm phân chia thân, chu sát nghịch tặc, là, vô số tướng sĩ ứng tiếng nói. Đồng thời, Viên Diệu La Hán thủ chảo một mai ngự tỷ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Luân hồi hoàng triều con dân, trẫm Cung Sơn Hải, nhờ vào đó phân thân, hướng về thiên hạ con dân thỉnh cầu, mời mọi người giơ tay phải lên, mượn trẫm lực lượng. Chậm muốn chu sát quần ma, mời mọi người giúp ta. Viên Diệu La Hán một tiếng quát to, ầm ầm, lập tức công đức vân hải bên trên một trận bốc lên. Cung Sơn Hải mượn thanh âm chi tiện truyền vang tất cả luân hồi hoàng triều con dân trong tai đi qua. Trong lúc nhất thời, luân hồi hoàng triều bách tính sôi trào khắp trốn. Đây chính là hoàng thượng đang hướng chúng ta mượn lực a. Lập tức vô số người giơ lên tay phải, một cỗ lực lượng giống như sông lớn hội tụ hướng về công đức vân hải mà đến. Tiếp theo hóa thành một con kim long, bay thẳng Viên Diệu La Hán thân thể. Oanh, Viên Diệu La Hán lập tức quanh thân một trận bành trướng. Một cỗ khổng lồ đến cực điểm lực lượng tản ra, thành tiên cảnh chi uy. Viên Diệu La Hán ánh mắt sáng lên, quay đầu, Viên Diệu La Hán nhìn về phía cách đó không xa một cái đại điện. Sư tôn, chuyện bên ngoài, ngài hẳn biết a, mời sư tôn giúp ta. Viên Diệu La Hán nhìn về phía đại điện. Đã biết, đại điện bên trong truyền đến Đại Hắc Tối Bồ Tát thanh âm. Đà tạ sư tôn, Viên Diệu La Hán cung kính cúi đầu. Quay đầu, Viên Diệu La Hán mang theo một nước chi thế, bay thẳng La Hán đảo đi. Tốc độ nhanh chóng, chớp mắt đến, Viên Diệu La Hán xa xa thấy được Như Ý Tam Bảo. Ánh mắt sáng lên, chỉ cần cướp đánh vỡ Như Ý Tam Bảo, bên mình liền có thể thao túng thắng cuộc rồi a. Mà Vương Khả một phương, hẳn không có thành tiên cảnh rồi a. Phá, Viên Diệu La Hán mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ xông thẳng tới. Cũng vào thời khắc này, một bóng người dậm chân mà ra, một thân long bào, hùng uy bắn ra bốn phía xông về Viên Diệu La Hán. Oanh! Hai đại cường giả hư không bỗng nhiên va chạm, lập tức chấn động phóng ra một cỗ ngập trời khí lưu. Cường đại lực lượng, tựa như không kém nhiều một dạng. Viên Diệu La Hán bị xung kích thân hình vừa lui, trừng mắt nhìn về phía ngăn đón bản thân long bào nam tử. Khương Bính, người Dạ Xoa Hoàng. Viên Diệu La Hán kinh ngạc nói. Vương Khả, cái này phân thân, cũng có thể điều động một nước chi thế. Khương Bính kinh ngạc nhìn về phía Viên Diệu La Hán. Ta nào biết được, nhưng, cũng là cung Sơn Hải. Hẳn là có thể a. Vương Khả nói ra. Viên Diệu La Hán lại trừng mắt nhìn về phía Khương Bính. Người Dạ Xoa Hoàng, ngươi cũng điều động một nước chi thế. Ngươi điều động Dạ Xoa Hoàng triều chi thế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.